Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, Cửu Thiên Ngân Hà Sa. Này mẹ kiếp là đế tinh thạch, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, quét về phía bạch trưởng lão lấy ra tiên chân. Mặc dù coi như chính là một tảng đá, thế nhưng nội hàm khủng bố gợn sóng, thạch thể đan dệt ra rườm rà đế văn, mơ hồ thẩm thấu ra đại đế chi uy. Đây cũng không phải là đơn thuần tiên chân vật liệu, mà là một loại tiên thiên bảo vật. Một khi vận chuyển tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Đế tinh thạch quá hiếm thấy. Đây là bạch trưởng lão tiêu tốn đại đánh đổi từ thích ra trong bảo khố giao dịch đi ra. Này đế tinh thạch cũng là thích dung chuẩn bị bước vào thân thể đại cảnh giới cửa thứ ba sử dụng. Tiên chân, thích ra vì thích dung sưu tập dòng dã một cái kỷ nguyên tiên chân. Chính là vì trợ giúp thích dung ở đời này vô địch đế lộ chiến. Chờ bọn hắn những người này bước vào chí tôn mới là kinh khủng nhất. Các loại bảo vật cũng sẽ bùng nổ ra nên có uy năng. Lần này bạch trưởng lão muốn triệt để giết đi đạo lăng cái này kẻ địch. Thích ra cũng chỉ có thể dưới nhận tâm lấy ra đế tinh thạch. Đạo lăng mạnh mẽ chật lưỡi. Lúc trước hắn bản nguyên bị hao tổn. Hỗn độn cổ tình liền nói ra loại bảo vật này. Vũ trụ sơn kho báu cũng có. Thế nhưng quá quý trọng. Hắn rất khó mua được. Này một khối đế tinh thạch. Nội hàm trong đầu đế huyết tất nhiên rất nhiều. Nếu là có thể tinh luyện ra. Chính là một loại kỳ dược. So với đế huyết cũng quý trọng hơn. Ba khối giới hạch. Ta thực tinh thảo nếu là có thể được lời nói. Đến thời điểm thì có bốn cái chí tôn cấp độ thực tinh thảo. Một khi hợp nhất vũ trụ chí tôn đều có thể săn giết. Vật này quá quý trọng. Mà đồng trưởng lão sưu tầm 3 vạn năm kiếm được 6 khối. Điều này cũng biểu thị đế lộ chiến kỳ chân dị bảo nhiều vô cùng. Mà hắn lại là cần 9 khối giới hạch. Toán không lên cái gì. Chân chính tế luyện đế binh. Những này liền đầu thừa đuôi thẹo cũng không có tư cách. Hỗn độn cổ tỉnh cố nhiên cũng trông mà thèm. Nhưng là hắn căn bản không để ở trong lòng. Những này tiên chân cố nhiên đều cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá hỗn độn cổ tỉnh loại này lão quái vật lai lịch lớn như vậy, hắn vẫn không có xem ở trong mắt. Đạo lăng không khỏi chật lưỡi. Hắn nhưng là có hỗn độn nguyên linh. Liền chỉ riêng này một cái bảo vật là vô giá. Ở vũ trụ sơn rất khó tìm đến khối thứ hai. Ồ, hỗn độn cổ tỉnh có chút giật mình. Mau nhìn, cái hồ lô này bên trong chí bảo. Bạch trưởng lão trịnh trọng cầm lấy ngọc hồ lô. Miệng hồ lô xốc lên thời khắc. Cái hồ lô này bên trong tựa hồ mở ra một mảnh xưa nay biển sao. Bên trong phiêu tán một mảnh hạt cát. Bạch trưởng lão đem mảnh này cổ xưa tinh hà từ trong hồ lô Nazi đi ra. Này như là một cái thu nhỏ lại bản vũ trụ biển sao. Phẳng phất một mảnh thái cổ tinh vực ở trên hư không vận chuyển. Ầm ầm ầm. Trong này bay là tả một mảnh hạt cát. Trong nháy mắt khủng bố ngàn vạn lần. Bọn họ quả thực như là một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở vận chuyển. Tràn ngập khủng bố ngập trời khí thế. Đem vũ trụ đều xông vỡ. Thậm chí ảnh hưởng biến máu ngoại vi vận chuyển đều không ổn định. Cửu Thiên Ngân Hà Sa. Hỗn độn cổ tỉnh cả kinh nói. Là Cửu Thiên Ngân Hà Sa. Đây là vô giá tiên chân. Thật là bạo tay. Vật ấy vũ trụ đệ nhất giếng năm đó ngao du vũ trụ thời điểm đều không có gặp phải bao nhiêu. Đạo lăng thần hồn run mạnh. Cảm giác này một mảnh hạt cát quá kinh người. Như là một bộ không thể nào tưởng tượng được báu vật. Được được được. Ngụy trưởng lão kích động đều muốn điên rồi. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Một khi dung hợp đến phiên thiên ấn bên trong, trên căn bản sẽ triệt để hoàn thiện cái này đại ấn. Bạch trưởng lão kích động trong lòng. Đây chính là hắn trở về tổ địa. Cầu đến cửu thiên ngân hà ra. Liền những hạt cát này đủ có hơn 100 viên. Nó có thể tế luyện thành một bộ tinh không chu thiên trận. Hóa thành 108 viên đại tinh. Thế nhưng hiện tại cửu thiên ngân hà ra. Đều muốn dung hợp đến phiên thiên ấn bên trong. Có thể thấy được ngụy trưởng lão nghĩ muốn rèn đúc bảo vật là kinh khủng cỡ nào. Ngụy trưởng lão, chớ nuốt lời. Bạch trưởng lão nhắc nhở hắn một câu. Ha ha ha, ngươi bạch trưởng lão là cỡ nào lai lịch. Cho ta mượn 3 cái lá gan cũng không dám lừa bịp ngươi. Ngụy trưởng lão cười đứng dậy không ngậm mồm vào được. Yên tâm đi, chiến dịch này sau khi kết thúc, phiên thiên ấn rèn đúc phương pháp, lão phu hai tay dâng. Ở ngụy trưởng lão xem ra, bạch trưởng lão là vì phiên thiên ấn rèn đúc phương pháp. Nhưng là hắn ở trong lòng cười nhạt, đây chính là tạo hóa thiên binh hàng nhái. Cũng là ngụy trưởng lão ngẫu nhiên ra nở đế lộ chiến một cái nào đó bí phủ bên trong được. Đối phương là ai hắn không rõ ràng. Thế nhưng tuyệt đối là luyện khí giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Hơn nữa phiên thiên ấn mô hình cũng là hắn bỗng dưng được. Ngụy trưởng lão quá giải hắn luyện khí thuật. Liền hắn đều cùng kỳ 3 vạn ở 5 tháng. Hơn nữa là có bảo vật mô hình tình huống. Nếu là những người khác luyện chế, sợ là một đời đều luyện chế không ra. Chủ yếu chính là đồ vật mô hình. Sớm đã bị vị nào thần bí luyện khí giới Thái Sơn Bắc Đẩu rèn đúc đi ra. Bạch trưởng lão cũng khó tránh khỏi chấn động. Chỉ bất quá hắn rõ ràng. Cố nhiên là phiên thiên ấn hàng nhái. Thế nhưng triệt để luyện thành uy năng cũng chỉ có 10 chi 32. Đây chính là thiếu hụt. Căn bản không có người có thể chế tạo ra cái thứ hai phiên thiên ấn. Bạch trưởng lão nhắc nhở, vẫn là đạo chủ, phiên thiên ấn mật văn đồ lại mạnh thì lại làm sao? So với đến lên tam thập tam trọng thiên mật văn đồ à? So với đến lên vũ trụ hạt giống à? Lão phu ngược lại muốn cầu xin tha. Cái này đạo chủ đã cho ta Nazi đi ra nhanh 30 đạo. Đến thời điểm để hắn đi thoải mái chút, ngụy trưởng lão cao hứng vạn phần. Cũng thiện tâm nổi lên. Hừ, vậy thì không cần ngụy trưởng lão bận tâm. Bạch trưởng lão cười nhạt. Sau đó đem đạo lăng triệt để dây dưa đến chết. Hắn có thể phải cố gắng nghĩ một biện pháp dằn vặt đạo lăng nguyên thần. Ở đây, ở đế lộ chiến, đạo lăng có bá chủ dấu ấn. Ai cũng không thể đối với đạo lăng hạ sát thủ, bằng không sẽ bị đế lộ chiến trực tiếp can thiệp. Được rồi, còn nhìn bạch trưởng lão nhiều tận lực, người ta liên thủ, triệt để hoàn thiện phiên thiên ấn. Không phải việc khó gì, hai đại cường giả triệt để thức tỉnh, cộng đồng tế luyện phiên thiên ấn. Bọn họ đều ở lấy ra bên trong đỉnh tử vong hải tinh khí. Hóa thành đạo hỏa tế luyện phiên thiên ấn, đồng thời dung hợp những này tiên chân, hỗn độn cổ tình, bọn họ như thế luyện tiếp, ta bảo huyết sẽ không phải bị luyện hóa chứ. Đạo lăng cau mày, không cần lo lắng, lấy bọn họ đạo hỏa còn chưa đủ tư cách rèn đúc phiên thiên ấn. Hơn nữa bọn họ cần muốn tử vong hải tinh huyết đánh vào phiên thiên ấn nội bộ. Vô hình chung sẽ lơ là tinh huyết của ngươi. Bảo vật này một khi tế luyện ra quá hung, liền là ngươi có thể cướp đi, cũng rất khó nắm giữ. Hiện tại sớm đánh vào một ít huyết mạch của ngươi tinh hoa. Đến thời điểm thuận tiện hành sự, hỗn độn cổ tỉnh chăm chú mưu tính. Bất kể nói thế nào, phiên thiên ấn giá trị quá kinh người. Làm hết sức mưu đoạt cái này cái thế đại ấn. Đạo lăng mỗi một lần thu lấy một đạo, liền đem huyết mạch của hắn tinh hoa đánh vào tinh huyết bên trong. Hắn tu luyện chính là vạn đạn áo nghĩa, liền là những này đan dệt ở tử vong hải tinh huyết đại đạo lại mạnh. Ở bá tuyệt, cũng có thể bị nguyên thủy áo nghĩa bao quát, nhưng mà đạo lăng cũng không có nhàn rỗi. Ở thu lấy đồng thời, hắn ở lặng yên không một tiếng động hấp thu tử vong hải tinh khí. Khởi điểm, đạo lăng thân thể đâm đau. Những này bá tuyệt tinh khí xung kích đạo lăng thân thể đều muốn thủng trăm ngàn lỗ. Làm vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc, đạo lăng cơ thể tựa hồ hóa thành tinh không. Vạn đạo dấu vết vận chuyển, đan dệt thành một vị lại một vị nguyên thủy đạo nhân. Há mồm hấp thu tử vong hải tinh huyết, mạnh mẽ nung nấu, ở đánh vào đạo lăng bản nguyên bên trong. Bị người ngoài làm tử địa tử vong hải, đối với đạo lăng tới nói chính là bằng trời đổ bổ. Mỗi một lần hấp thu một phần, đạo lăng thân thể toàn diện phát sáng. Những tinh khí này cực đoan thần bí cùng bất phàm, rèn luyện đạo lăng cả người gân cốt đều leng keng vang vọng. Ta hiện tại muốn đột phá thiên nan vạn nan, sợ là chỉ có thể tập hợp đệ nhị lô tắm thuốc giúp ta vượt cửa ải. Những này tinh huyết bị bản nguyên sau khi hấp thu, mơ hồ cường thịnh ta bản nguyên. Bất quá đây là ngoại vi, chất lượng không được. Ồ, ta thật là khờ, ta làm sao quên nó. Đạo lăng hai mắt trong suốt, hắn quên rồi đoạt thiên tàn trận. Đoạt thiên tàn trận năm đó bị trường sinh khí tẩm bổ tu bổ một ít. Đạo lăng tâm tình có chút kích động, đem đoạt thiên tàn trận lấy ra. Trong cơ thể hắn, thần bí tam thập tam trọng thiên chí bảo vận chuyển. Đoạt thiên tàn trận treo cao ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Nó đang thức tỉnh, đạo lăng lấy thân thể vì lô, thức tỉnh đoạt thiên tàn trận. Trận pháp này quá mức bá tuyệt. Thức tỉnh thời khắc tử vong hải ngoại vi tựa hồ đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Bạch trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Chớ hoảng sợ, hiện tượng bình thường. Tử vong hải thường thường sẽ xuất hiện loại này tiểu bất ngờ. Ngụy trưởng lão du dương tự tại. Đối với đạo lăng biểu hiện phi thường hài lòng. Đều cảm giác đạt nhiệm vụ quá nhẹ. Bạch trưởng lão đặc ý lưu ý đạo lăng, hắn không có phát hiện đạo lăng tình huống bây giờ, tất cả như lúc ban đầu, đạo lăng trong cơ thể có tam thập tam thiên chí bảo vận chuyển. Lão già này thiên mục liền là lại mạnh, cũng không cách nào hiểu rõ tạo hóa thiên binh. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể đều muốn rung động, đoạt thiên trận hấp thu quá bá tuyệt. Tàn trận bầu trời phiêu tán ra một ngày lại một đoàn ong ánh sáng lạn tinh huyết. Mỗi một giọt cũng giống như là ngọc thạch giống nhau. Tiểu tử ngươi phát ra. Hỗn độn cổ tỉnh than thở hắn năm đó quá anh minh rồi. Đoạt thiên tàn trận ở cấm kỵ chi môn. Còn có tử vong hải phát huy bằng trời công hiệu. Cái này tử vong hải quá to lớn. Trời biết bên trong có bao nhiêu tinh huyết, đạo lăng trở nên kích động. Hắn nếu như có thể rút khô tử vong hải, đạo lăng bản nguyên coi như là có tổn, cũng đủ để kiên trì ngàn vạn năm. Tiểu tử ngươi, đem thông linh thụ quên, lập tức giao cho thông linh thụ, thai nghén thông linh bí dược. Hỗn độn cổ tỉnh cảm giác đạo lăng viên này thông linh thụ rất khả năng phát sinh dị biến. Gốc cây này mông lung trường sinh gợn sóng. Một mảnh lại một mảnh lá cây màu vàng óng vũ động đứng dậy. Chúng nó đang hấp thu tinh luyện xong xuôi tử vong hải tinh hoa. Đạo lăng cũng không vội vã. Ngồi xếp bằng xuống, yên lặng thu lấy. Có đoạt thiên tàn trận cùng thông linh thụ phối hợp. Hắn căn bản không cần hao tốn sức lực tinh luyện những tinh khí này. Quá một thời gian, thông linh thụ sẽ đem tử vong hải tinh hoa, phát triển thành thông linh bí dược. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm ngày đi qua, những người này ở trong chết rồi một vị. Tử vong hải lúc thường bạo động. Nếu không là những người này có bảo y hộ thể, bằng không sẽ diệt sạch. Là 10 ngày đi qua thời điểm, ngụy trưởng lão mơ hồ phát hiện không đúng. Hắn phát hiện tử vong hải ngoại vi suối nguồn thần lực hao tổn rất nhiều. Nhưng là hắn không nhìn ra cái gì nguyên do. Hiện tại bọn họ hai cái không để ý tới những này. Bởi vì phiên thiên ấn tế luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Cái này sâu, kiên trì không được bao lâu, bạch trưởng lão đặc ý lưu ý một cái đạo lăng. Phát hiện hắn khí tức suy nhược một đoạn dài, ai cũng không phát hiện. Tử vong hải đáy, tỏa ra nóng rực như trời dương thần quang năm màu. Đạo lăng phần thân triệt để tu bổ hoàn thiện. Hơn nữa nội hàm thần lực kinh khủng hơn. Đạo lăng phân thân, hiện tại nắm giữ tam thập tam trọng thiên chí bảo. Vẫn ẩn núp ở khoảng cách khu vực hạch tâm rất gần phương hướng. Nơi này hung hiểm vạn phần. Đạo lăng phân thân lúc thường tao ngộ đả kích nặng nề. Bất quá phân thân hao tổn cùng tử vong hải thu hoạch so ra. Quả thực chính là như muối bỏ bể. Này cái gì, lại quá 5 ngày, đạo lăng nội tâm run mạnh, hắn nhanh tới gần tử vong hải khu vực hạch tâm, nhưng là hắn phát hiện tử vong hải khu vực hạch tâm. Tựa hồ ngồi xếp bằng một cái người, người này không khỏi quá khủng bố, tự thân tràn ra gợn sóng, để đạo lăng phân thân suýt nữa vỡ diệt, hết chương.